Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 955, Mệnh Vận Đại Đế Tàn Khốc. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Phong ấn đại địa chi trung, Tuệ Mi cũng là đột nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn trong hư không, hắc ám thiên cung chúng ma thần triều bái cảnh tượng, sắc mặt một mảnh lạnh lùng, trong hai mắt có vô biên vẻ ác liệt. Hiện ra mà ra, tiểu huynh Nguyệt rơi vào bên cạnh Tuệ Minh, kia tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt, cũng là hiện lên nồng nặc ngưng trọng, đối mặt lên trước mắt một màn này. Cho dù là bây giờ đã thân là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc chi chủ nàng, đều là cảm thấy tia tia ý sợ hãi, cảm giác bên người Hinh Nguyệt tâm tình, Tuệ Minh xòe bàn tay ra, chậm rãi nắm vậy có nhiều chút nhẹ nhàng run rẩy bàn tay trắng nón. Ôn nhu nói, yên tâm đi, vô luận cục diện biết bao tệ hại, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, cũng sẽ không cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Truyền tay tới nhiệt độ, khiến cho Hinh Nguyệt thân thể cũng là trở nên ấm áp. Nàng tay nhỏ cầm ngược đến Tuệ Minh, thanh âm êm dịu nói, Tuệ Minh, lần này nếu như còn có may mắn còn sống, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Nghe vậy Tuệ Minh không khỏi sững sờ, nhìn Hinh Nguyệt sở sở động lòng người gương mặt, không nhịn được khẽ mỉm cười, hỏi nhỏ, cưới ta, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi, cho dù chết, ta cũng không sợ. Nghe vậy Tuệ Minh nhất thời sững sờ, cảm thụ cô gái trước mắt trong mắt liên tục tình ý. Không biết sao, trong lòng không khỏi thấp thỏm, luôn là cảm giác thật giống như có đại sự gì cần phải phát sinh. Ngốc, thực ra ở ta tâm lý, ta đã sớm cưới ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta muốn Linh Lung cũng sẽ không phản đối. Tuệ Minh nghiêm nghị trên mặt hiện ra một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, như đinh chém sắt nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn có hào khí cuồn cuộn, kia mệnh vận đại đế xác thực kinh khủng, bất quá vì thủ hộ hắn quan tâm nhân, hắn Tuệ Minh lúc nào sợ chết, cho dù là con kiến hôi hám thiên, nhưng hắn Tuệ Minh chưa bao giờ lùi bước, chưa bao giờ sợ hãi. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ có vẻ nghi hoặc, Hinh Nguyệt tại sao vào lúc này nhớ tới hướng hắn thổ lộ. Ở phong ấn đại địa chi trung, đông đảo tam giới cường giả siêu cấp, mắt thần đô là dần dần trở nên kiên quyết đứng lên. Ở đó hư vô bên ngoài, mệnh vận đại đế nhìn hướng hắn triều bái chúng ma thần. Quanh thân ngút trời đen ám ma tức, cuồn cuộn dũng động, phát ra âm thanh, chấn động thiên địa. Khúc Linh Phong, ngươi làm không tệ, bản đế không có nhìn lầm ngươi. Khúc Linh Phong quỳ một chân trên đất, trong hai mắt một mảnh cuồng nhiệt, nhìn trước mắt mệnh vận đại đế, cung kính thanh âm, hết thảy cũng chỉ là dựa theo ngài lưu hạ an bài tiến hành, thuộc hạ chỉ là chấp hành thôi. Mệnh vận đại đế cười nhạt, sau đó cái kia che lấp hai mắt, quét về phía sau vô số hắc ám thiên cung bóng người, nói, bây giờ mặc dù ta thoát khốn, nhưng là thực lực đại tổn, ta tinh huyết bổ dưỡng có từng chuẩn bị thỏa đáng. Khúc Linh Phong khẽ mỉm cười, nói, chủ nhân của ta yên tâm, đã sớm chuẩn bị thỏa thỏa. Bàn tay hắn nhẹ nhàng một chiêu, chỉ thấy kia phía sau, không gian đột nhiên bị xé nứt mở, mà kia một đảo khe hở không gian bên trong, rõ ràng là xuất hiện từng cái nhân giới đại châu. Kia đại lục trên, loáng thoáng, có vô số thương sinh đang sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. Mệnh vận đại đế trong hai mắt hiện ra tàn nhẫn sáng bóng, chợt hắn che lấp cười một tiếng, cong ngón búng ra, đó là có cuồn cuộn đen ám ma tức, tiến vào không gian liệt phùng tương thông một tòa nhân giới trong thành trì. Đen ám ma tức tàn phá lướt qua, vô số nhân giới sinh linh, nhất thời nổ mạnh thành huyết vụ, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cho dù là cách không gian liệt phùng ngăn trở, đều là mơ hồ truyền tới. Trời ơi, thiên giới lại trực tiếp đem đi thông nhân giới các châu đường hầm không gian, hiến tặng cho hắc ám thiên cung, để cho bọn họ coi như hấp thu tinh huyết đồ làm thịt chàng. Đây không phải là Kim Châu sao? Thật tốt nhất tọa thành trì, trực tiếp bị hút khô sinh linh, thành nhân giới tu la chàng, chấm ngoặc kép, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chúng ta cùng lên đi. Rất nhiều nhân giới cường giả siêu cấp thấy vậy, mỗi một người đều là giận không kềm được định động thủ. Mọi người tỉnh táo, không thể mù quáng làm việc. Tuệ Minh trong hai mắt một mảnh lăng liệt, hai tay cầm khép, móng tay trực tiếp đâm vào bàn tay, đỏ thẫm máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống, nhưng là hắn không có vọt thẳng đi lên, mà là kềm chế rồi trong lòng phẫn nộ, tỉnh táo nói, hắn biết càng lúc này càng phải giữ đầu não thanh tỉnh. Mệnh vận đại đế làm như thế, ngoại trừ là hấp thu tinh huyết ngoài ý muốn, tự nhiên còn có một cái mục, đó chính là chọc giận bọn họ, để cho chính bọn hắn xông lên, sau đó trở thành trong miệng hắn thực. Giờ phút này, coi như Đan Thanh cung cung chủ hắn, quyết không thể để cho mọi người lên rồi hắc ám thiên cung làm. Hô, mệnh vận đại đế chợt hút một cái, từng đạo đỏ thẫm tinh huyết cuốn ngược tới, cuối cùng trực tiếp bị hắn một cái nuốt vào trong cơ thể. Theo kia bàng bạc tinh huyết chiếm đoạt, liền thấy mệnh vận đại đế kia thân ảnh khổng lồ lại là bắt đầu lăn lộn, kinh khủng đen ám ma tức bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người phiên quyển áp xúc, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, kia cao vút cùng thiên địa lúc này cao lớn hắc ảnh đó là thật nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng ở đó cuồn cuộn đen ám ma tức bên trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, kia đạo đi ra bóng người hấp dẫn này phương không gian vô số tầm mắt, chỉ thấy hắn mặc màu xanh nhạt bào phục, thân thể chung quanh từng cái rực rỡ tươi đẹp mà sáng chói ngôi sao chậm rãi vây quanh xoay tròn, ống tay áo bay động bên dưới lại là có chút thượng cổ đại tiên ý ẩn. Hắn gương mặt cũng là cực kỳ anh tuấn, mặt như ngọc, chỉ là kia một đôi con mắt nhưng là thâm thúy màu đen, không có con ngươi, nhìn qua phảng phất như là hai cái không gian lỗ đen xoay chậm chậm, cắn nuốt vạn vật thương sinh. Bất quá trừ cái này con mắt, quỷ dị nhất là tại hắn trên trán thậm chí có ba khỏa tinh thần, nhưng là ngoại trừ kia trung ương một viên phát ra lượng bạch quang mang bên ngoài, còn lại hai khỏa nhưng đều là ảm đạm vô quang, một mảnh đen nhánh, không có động tĩnh gì. Này mệnh vận đại đế lại có thể vận dụng khu vực ngoại tinh thần lực. Trần Trường Hà đám người sắc mặt khó coi nhìn loại trạng thái này bên dưới mệnh vận đại đế, từ trên người bọn họ bắt đầu mơ hồ cảm giác một cổ làm bọn hắn sợ hãi ba động. Hiển nhiên ở hấp thu Kim Châu sinh linh sau đó, này mệnh vận đại đế lực lượng cũng là bắt đầu khôi phục. Ha ha, mặc dù vẻn vẹn khôi phục không tới 1/3, nhưng là nghĩ đến chắc đủ dùng rồi. Mệnh vận đại đế đột nhiên cúi đầu hướng về phía Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Linh Hư Tử các loại tam giới cường giả tối đỉnh khẽ mỉm cười, chỉ là kia trong tươi cười cũng chỉ có vô tận tàn khốc, không có chút nào nhiệt độ. Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn, Hạ Hầu Âm Hy các loại thiên đế cảnh cường giả siêu cấp, mỗi một người đều là sắc mặt nghiêm túc, hội tụ vào một chỗ, đội hình có thể nói kinh khủng. Nhưng là cho dù là như vậy, ở thấy kia ánh mắt của mệnh vận đại đế quét tới lúc,